Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 41. Tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm tứ y. Xin nhắc lại phẩm tứ y kinh Đại Bát Niết Bàn này, Phật nêu bốn hạng người có thể làm chỗ quy y. Hạng người thứ nhất là có thể là phàm phu tăng mà có ý chí xuất thế, có chủng tánh đại thừa. Người này làm chỗ quy y được, quy y với người này có được nhờ cậy, có cơ hội tiến lên trên đường xa rộng của giải thoát giác ngộ. Hạng người thứ hai là Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hàm Quả. Hạng người thứ ba là A Na Hàm Quả. Hạng người thứ tư là A La Hán Quả. Cái chỗ này tôi xin nhắc đại chúng để ý ra nè. Tu Đà Hoàng Quả, nó không phải là người nào xa lạ ở đâu hết, mà tôi có thể nói thẳng với đại chúng là trong chúng ta mọi người đều có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàng ở trên quả đời này, chứ không phải ai đâu lạ, và cũng phải chẳng cần có cái đòi hỏi điều kiện gì ghê gớm lắm đâu. Mà cái tiêu chuẩn đó là gì, tôi nghĩ rằng đây có nhiều người nhớ rồi đó. Đó là trừ được kiến hoặc thôi là được quả Tu Đà Hoàng. Cho nên cái thời Phật tại thế thì Phật nói về pháp rồi là có nhiều người chứng quả Tu Đà Hoàng, Phật nói như thế. Những người mà có cái chủng tính Phật mà ta trồng sâu căn lành đó, người ta không có mê tín dị đoan á, là ta chứng quả Tu Đà Hoàng ngay trong một thời pháp. Đó là những cái người mà về vấn đề thân kiến ha, ta không có chấp. Những người tôi nói xin lỗi nha, thành thật mà nói, nếu là các vị Phật tử nào mà nặng về thân kiến thì nó có cái hại dữ lắm. Mà thân kiến là cái gì? Đại để tôi nói cái này là khó nghe nè nha. Là các vị quý trọng cái thân này quá, sợ chết quá, có người sợ chết lắm, họ nói tới cái từ chết là người ta sợ, ta sợ hãi hùng, ta gọi là nói gỡ. Mà cái người sợ chết là tại sao, là nó có cái hại gì? Tại sao nó có hại? Là tại vì nếu như cái người mà sợ chết quá lắm á, là người đó không bao giờ nhận thức nổi cái chân lý vô thường. Nếu mà nhận thức nổi chân lý vô thường bằng cái kiến giải của mình á, thì là cái vấn đề sợ chết tự nó giảm bớt thôi. Thậm chí nó không sợ chết nữa cơ. Còn nếu mà sợ chết quá lắm đó, chứng tỏ rằng mình không hề thấy được chân lý vô thường. Mà không thấy được chân lý vô thường, đồng thời cũng tức là không chứng được cái chân lý vô ngã, khổ và bất tịnh. À, do vậy cho nên cái vấn đề mà các vị nào mà có cái ý mà sợ chết nhiều đó, nên tư duy quán chiếu suy nghĩ lại cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời mà Phật đã dạy. Thế thì mình giảm nhẹ cái sợ chết, tức là cái phần thân kiến của mình bắt đầu nó giảm nhẹ cho tới không còn. Tôi nói thêm cái chỗ này để các vị nào có cùng trong một cái tâm trạng như tôi, giống như tôi ha, các vị sẽ nhờ được cái an lành cũng giống như tôi. Tôi nói ví dụ như trước kia, trên đường tôi đi vậy nè, đi ngang cái trại hòm nào thì tôi có quan tâm, tôi có để ý. Thậm chí bạn bè trong đạo tôi có người làm trại hòm mà, hòm để chôn á, gọi là dưỡng thọ trường sanh, gọi là áo quan, cái hòm là cái hòm đó đó. Thế thì khi mà tôi nhìn tới một cái trại hòm nào đó là tôi có đặt vấn đề, nửa mình chết rồi mình cần, mình sẽ có được cái hòm cỡ nào đây? Cái hòm cỡ nhất bằng cái trai, bằng cái quỳnh đàn, bằng cái giáng hương thì quá đắt tiền, mình có được hay không? À, có được cái này thì cũng khó, khó lắm đó, tốn tiền tốn bạc. Mà cái chỗ để cái hòm đó nó phải là đẹp đẽ cỡ nào, nó lớn lao cỡ nào. Chứ thí dụ như cái thất của tôi nó xíu à, có 3 thước bề ngang, 4 thước tư bề dài, thì để cái hòm đó sao cho được, coi sao được. Vậy thì để cái áo quan, cái hòm mà cái quan tài của mình mà nó lớn như vậy là để có được không? Thế là suy nghĩ rằng thấy nó chưa ổn. Vậy thì mình là cái hòm hạng nhì ư? Được không? Hòm hạng nhì cũng được, nhưng mà rồi còn cái hòm hạng nhất là để cho ai? Tại sao người ta được hòm hạng nhất còn mình là phải hạng nhì? À, tôi đặt câu hỏi vậy. Nhiều người ta vẫn được hạng nhất, còn hạng nhất thì để cho người khác mà mình không có gì ư? Thế là tôi đặt vấn đề, tôi hỏi. Nhưng mà hạng nhì cũng còn mắc tiền lắm, để thì mình ở vào cái loại hòm hạng ba ư? Nếu hạng ba mà so với hạng nhất, hạng nhì, một cái hòm mười mấy triệu kia thì mình dường như có tủi thân, nghĩ mình lại thương mình xót xa, người sao phong gấm rũ là, còn mình sao tan tác như hoa giữa đường ha, mặt sao dày gió giảng sương, mà thân sao bướm chán ông trường bấy thân ha. Mình nhớ lại mình hơi tủi thân mà. Rồi còn nhìn tới, à, tuổi làm gì, mình còn được hạng ba, chứ những người hạng thí kia cái miếng dáng thì chỉ có ba tấc thôi, mà người ta vẫn chôn được, do chôn cất được. Thế thì hạng ba cũng không phải là tan tác giữa đường lắm, như qua giữa đường đâu. Thế thì an ủi phân dân như vậy, mà cứ mình hạng chót, hạng ba, hạng nhì, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, cứ suy nghĩ hoài. Chỉ vì cái thân thôi, chỉ vì cái xác bỏ thôi mà mình phải suy nghĩ hoài. Đi gặp trại hòm ở đâu là suy nghĩ tới đó. Từ cái ngày mà ông giáo sư bác sĩ ông Quyền mà ông đăng cái tờ báo vấn đề mà hiến xác, và có một người Phật tử tại gia mà họ hiến xác đó ha, cái anh gì đầu tiên đó đưa lên, rồi tôi đọc tờ báo đó, rồi tôi đặt với mình, à, thế là còn một con đường mà mình khỏi nghĩ ngợi về vấn đề hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, đó là hiến xác cho khoa học, cho y học, vừa có lợi cho mình là khỏi nghĩ ngợi tới vấn đề hòm rương, vừa có lợi cho khoa học, cho những người bệnh nhân trong tương lai của đất nước và thậm chí cả thế giới nữa. Thì mình đỡ được là cái đất chôn nè, là một nè, đỡ được cái tiền thiêu nè, hai nè, và đỡ được một cái vấn đề mà nghĩ ngợi khi chôn rồi phải làm cái tháp cho bằng với cái tháp nào đây, bằng với cái tháp 120 triệu, hay là bằng với cái tháp 80 triệu, hay là mình bằng cái tháp 20 triệu. Nếu bằng cái tháp 20 triệu thì mình có nên có tuổi thân không? Lý đáng thì mình phải tuổi thân đó chứ. Tại sao người ta có một cái tháp 120 triệu, thậm chí có người có cái tháp là 500 triệu? Thế thì mình băn khoăn vấn đề đó lắm. Mà vấn đề đó mà nó băn khoăn như vậy có nghĩa là thân kiến của mình còn nặng lắm đó, nghĩa là mình còn chấp về cái thân này dữ lắm đó. Rồi còn người ta thì để tử cả trăm cả ngàn vậy, người ta thờ tháp chỗ này tháp chỗ kia 3-4 cái tháp một lượt, rồi mỗi một là tới kỳ đám dỗ tổ là đệ tử trên 5-7 chỗ thì dỗ, còn mình không có đệ tử nào hết thì ai dỗ mình đây? Châu cha ơi, nó nghĩ ngợi quá chừng quá đội. Đó là nó phát xuất từ cái thân kiến, tức là chấp về cái bản ngã của cái thân này. Thế thì từ ngày mà tôi nghĩa là phát hiện ra được cái ý kiến ha, tiếp thu được ý kiến mà hiến xác cho khoa học, cho y học để làm lễ cho mình, cho người đó, kể từ đó tới giờ coi như là cái ý niệm về hàng rương và thiêu hay là chôn và chôn hàng cỡ nào hoàn toàn không có trong đầu tôi nữa. Thế thì cái đó nó hay vô cùng đối với tôi. Còn trong này thì có số cũng là mấy trăm mà cả ngàn người rồi đã xin đơn đó, gửi thơ thì thành tựu tới cỡ nào thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi tin rằng cũng có một số mà đồng ý với cái quan điểm của tôi. Kể từ mình làm cái việc đó, nó nhẹ đi cái phần thân kiến. Còn cái chuyện mà sau này mà y học, khoa học, cái chỗ giải phẫu học đó, người ta có nhận được xác mình hay không, đó là cái chuyện sau này. Người ta nhận được thì mình cũng tỏ ý, mà cái cơ quan mà ta nhận xác để ta đào tạo, ta dạy giáo sư bác sĩ đó ha, thì ta cũng tỏ ý. Còn giả sử trường hợp xấu nhất mà ai đó gàn cản lại không cho xác, đó cũng là cái chuyện sau này. Mà còn phần mình là coi như mình đã giải quyết xong rồi, cho nên nó nhẹ, vô cùng nhẹ. Đó, vấn đề thân kiến để mà chứng cái quả tu đà hoàng là phải có cái đó. Chứ các vị mà sợ là nói, ôi, nửa chôn sao à, chứ tao thấy thiêu sơ, ai cũng nói nó gọn mà sao tao sợ nóng quá. Trời ơi, chết rồi mà còn nóng, nếu mà biết nóng là đã không chết. Cho nên tôi nghe câu đó tôi vừa buồn mà vừa tội nghiệp. Tức là không có trí tuệ đó nha. Nếu gì biết nóng là không có chết, mà đã chết rồi thì không còn biết nóng. Ở Ấn Độ thời xưa nó có quả tán tức là thiêu, thổ tán tức là chôn, thủy tán tức là dục xuống sông Hàn, phong tán tức là quăng trên rừng thi lâm. Thế thì cách nào làm cho nó quất cái xác thối đó? Còn bên Tây Tạng thì có cái cách bằng đâm, giả tán. Chỉ giả là tôi nói theo kiểu nôm na, tức là lấy chài mà giả, cối đá và chài đá ta giả, giả cái là thịt thì ta lóc ta quăng ra cho kênh kênh ăn, còn xương đó là ta giả cho nó nát ra để cho kênh kênh ăn. Lý do là vì cái đất đó không có đào sâu được, nó là ở trên cái đỉnh của cái nóc nhà của thế giới, cho nên đất không có sâu, đất là đủ ở và đủ cây cối sinh trưởng vậy thôi, chứ còn đào sâu nữa thì không có chỗ đào, đào là đụng đá. Cho nên là buộc lòng là phải lóc thịt, phải mổ tim mổ gan mà quăng ra cho kênh kênh ăn. Và còn cái xương đó là cái ban âm công đó là phải đâm, phải nghiền cho dập ra để cho các cái thứ kênh kênh đàn em nó ăn cái đó. Còn kênh kênh mà thuộc về sư phụ đó thì ăn là tim, là phổi, là gan, là ruột. Kênh kênh đại ca, kênh kênh sư phụ là ăn đồ ngon. Còn kênh kênh đàn em là ăn cái xương mà giả nát đó. Thật ra họ giả họ không phải tốt gì, nhưng mà nếu mà không giả là nó không ăn được, không được là nó ô nhiễm môi trường. Cho nên buộc lòng là cái ban đó phải có trách nhiệm giải đáp để cho các cái kênh kênh nó ăn. Thành ra mỗi một lần mà nghĩa là đem một xác chết ra là kênh kênh nó tụ là cả 1-2 ngàn con, 5-3 ngàn con. Thế thì đã có sao đâu. Cho nên là cái xác mà khi chết rồi đó, các vị mà muốn được cái quả tu đà hoàng là các vị phải tư duy quán chiếu cho rõ cái vấn đề thân kiến, đừng có chấp cái thân này nữa. Chứ các vị còn sợ là cái thân kiến còn nặng nề. Rồi tôi nói thêm một chút nữa, cái này nó đụng chạm tới cái tình cảm nhiều người đó. Nó nhỏ nhỏ thôi. Các vị nào mà còn hy vọng rằng là quý con trai và cháu nội mà không quý con gái và cháu ngoại thì cũng là một cái biểu hiện của thân kiến đó. À, là tại vì là con gái và cháu ngoại gọi là thuộc về cái hạng nữ sinh ngoại tộc, gả nó đi chỗ khác thì nó không thờ phượng mình được, cho nên không quý. Còn quý con trai là gì, nó thờ phượng, nó nói giỏi công đường, cái đó rất là sai lầm. Từ xưa tới nay có những cái chế độ ta gọi là thị tộc mẫu hệ, người ta lấy bên cái họ mẹ mà mới là cái người nối dõi tông đường thì sao? Họ mẹ người ta cũng nối dõi tông đường, người ta cũng thờ phượng tổ tiên, chứ đâu phải chỉ có cái họ nội mới là nối dõi tông đường được đâu. Chẳng qua là cái phong tục, cái tập quán của một dân tộc. Dân tộc nào lấy họ cha gọi là lập thị phụ hệ, thị tộc phụ hệ. Còn cái dân tộc nào mà lấy họ mẹ thì ta gọi là mẫu hệ. Vậy thôi chứ có gì cố định đâu. Cho nên cái ý niệm mà thương trọng con trai, thương cháu nội, xem thường con gái, không thương cháu ngoại, xem nhẹ về cháu ngoại ha, là một ý niệm sai lầm phát xuất từ vô minh và từ cái thân kiến, từ cái chấp ngã mà ra. Thế thì là không chứng được quả tu đà hoàng đâu. Cái đó là sự thật đó. Cho nên tôi biết là tôi nói cái đó có thể mất bổn đạo, mất tình cảm một số người. Nhưng mà tôi phải nói, dầu có mất ha, cũng phải nói lẽ thật. Bởi vì tôi là cái người mà có trách nhiệm nói về giáo lý của đạo Phật, dựa trên giáo lý của đạo Phật mà tôi triển khai. Cho nên các vị mà tiếp thu được thì đó là quý, là tốt. Còn bằng không, bổn phận và trách nhiệm tôi phải nói như thế để cho là nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tâm. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt trách tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh mà thích học lời Phật tổ đã đinh diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy tôi không còn gì để nói. Tiếng đạo ca của người giác cứ diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, còn bằng không thì không nói gì hết. Chứ hãy nói thì là có phải lập trường thẳng thắn. Còn biên kiến là vấn đề chấp đoạn chấp thường thì tôi tin rằng là Phật tử đã nhẹ được cái đó, có thể dễ dàng nhẹ được cái chấp đoạn và chấp thường. Còn cái tà kiến này thì còn nhiều lắm đó nha, nhiều lắm, tin Phật nhiều lắm, cúng dường lễ bái nhiều lắm, nhưng mà để ý phải hết sức tỉnh thức, phải có chánh kiến, có chánh tư duy. Còn bằng không là lọt vào tà kiến dữ lắm. Tôi nói ví dụ như nội một cái đám tang thôi, nhìn qua tôi cũng biết tà kiến nữa. Nhìn qua cái đám tang, các vị rước thầy tới mà cầm cái tách về là nhúng nước thì dễ vậy nè. Tôi không biết có thuộc cái bài đó hay không, có khi không thuộc cũng có. Nhưng mà nếu cái bài đó thì là phù thủy thủy gia bác công đức thủy tự thiên trang chấm 40 chấm tiền bảy chúng sanh nghiệp cấu tỳ lô hoa tạng giới 40 chấm rồi dần. À, rồi thì lấy cái nhánh măng tây á, chấm vô cái hất qua hất lại hất tới hất lui, hoàn toàn là tà kiến. anh làm cái gì? Hòa thượng người ta tu 80 năm rồi, người ta mới viên tịch, mà bây giờ phải để cho anh làm nước vậy, anh rải ra hòa thượng mới được siêu sanh cực lạc, hay là mới được là nhập niết bàn ư? Còn nếu anh không làm vậy là hòa thượng không được niết bàn ư, không siêu sanh cực lạc ư? Mà nếu như hòa thượng tu 80 năm, 85 năm mà ta tự nhập niết bàn được, tự siêu sanh được, thì anh làm cái đó anh làm cái gì? Có phải là anh bịp bợm, anh mà cái mắt của thiên hạ không? Giáo lý đạo Phật mà đâu có cái vụ mà rải nước mà để được giảng sanh cực lạc, đâu có lấy nước mà rửa được. Cái tội không có lấy nước mà rửa được. Tội tánh bổn không do tâm tạo. Tội đâu có tội. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi. Hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi. Hai cái danh tự vô nghi là sợ cái đáng sợ là lương tâm. Tội là nó hành hạ đó, lương tâm hành hạ là tội đó nha. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy tội và phước không ai ban mà cũng không ai phạt. Đạo lý là phải học vậy chứ anh ở đó anh dễ anh rải rải cái gì? Tôi mà thấy dễ rải rải là tôi đứng dậy tôi đi mất. Cái sự sống của tôi là bằng thịt bằng xương chứ không phải là bằng sắt để ngồi đó mà coi anh làm cái trò bịp bợm đó. Cho nên là tôi đi đám mà gặp dễ mà rải nước vậy là tôi đứng dậy tôi đi à. Anh làm bịp gì vừa cho anh biết, anh phải dị tình tôi một chút chứ. Anh không dị tình tôi chút nào hết trơn thì tôi lại dị tình anh sao? Tôi đứng dậy tôi đi à. Đã đứng dậy đi rồi, nhiều lần rồi chứ phải ít. Thế thì tà kiến dữ lắm. Còn một câu nữa mà tôi nói là đau lắm, là các vị mua cái áo lục thù ha. Có người lại không biết cái chữ lục thù là nó áo lục xù. Trời, nghe mới thảm thế sao đâu ha. Bận để mà chống quỷ sứ Diêm Vương, chống như Nam Tào Bắc Đẩu, chống như Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà khỏi tội. Nam Mô A Di Đà Phật. Việc tu như vậy thì tôi còn không biết nói cái gì hơn nữa được, còn gì để nói. Rồi còn cái đám thì phải mua cái siêu về để trước khi mà là phát hành đó, động quan đi là phải đập cái siêu để cho nó siêu. Mô Phật. Thích Ca Như Lai có hiện tại thế cũng không biết là sao giải nghĩa cái đó nữa. Phải đập cái siêu để cho siêu. Còn cái người gọi là trả hiếu thì nằm lăn giữa đường vậy, cản trở không cho người ta khiêng, để cho người khiêng nó khó dọc vô cùng với bước ngang qua cái xác, để gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Đó, tất cả những cái hiếu thảo cái kiểu đó, đó đều là tà kiến hết, không có chánh pháp gì hết. Muốn trả hiếu cho cha mẹ là phải cúng dường, phải phụng dưỡng, phải hiếu thảo cho cha mẹ đầy đủ trong lúc sanh tiền. Chứ còn mà làm cái trò hiếu kiểu đó thì nó thuộc về tà kiến. Chưa kể là những cái mà mê tín dị đoan, quan đường, quyển hoặc, cái chuyện đó tôi nói nhiều lắm rồi ha. Tin đa thần giáo, tin đủ thứ thần, sợ đủ thứ quỷ ha. Là tà kiến không đó nha. Thành ra là để ý những cái đó, để mà vượt ra, để mà được cái quả tu đạo hoàng là phải vượt ra những cái đó. Thì kiến thủ kiến là bảo thủ ý kiến của mình. Trong hàng Phật tử chúng ta có biết bao nhiêu người do cái tập quán lâu đời mà ông bà mình làm, cha mẹ mình làm, rồi bây giờ mình không dám bỏ. Không dám bỏ cái tập quán đó. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Có những cái tục lệ, có những cái tập quán mà mình không dám bỏ. Mà sự thật cái đó không có chân lý gì hết. Cho nên là phải dũng mãnh, phải can đảm, cương quyết để mà mình phát huy cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình. Chứ còn bảo thủ theo ý kiến của người xưa, tất nhiên là có cái hay, có cái đúng, mà có cái theo cái thời đại, chưa cách nghĩa được cái hiện tượng sự vật của thiên nhiên, của vũ trụ. Cho nên có những cái hoàn toàn là hoang đường, mê tín gì đó, cái đó mình phải bỏ thôi. Học Phật mình phải bỏ. Thế thì là cái tà kiến là cái khó nha. Rồi kiến thủ kiến cũng khó nha. Rồi giới cấm thủ kiến thì cái đó tương đối dễ. Giới cấm thủ kiến thì Việt Nam mình không có giới cấm thủ kiến nhiều, tức là không có cái ngoại đạo nhiều, cho nên không có cái cách gọi là giữ giới bằng cái kiểu mà kỳ quặc. Thế thì năm cái món đó là cái tiêu chuẩn của người được quả Tu Đà Hoàn. Mà người nào mà có cái ý chí mà không có mê tín dị đoan, không có quan đường ảo tưởng, thì người đó tiếp thu về cái kiến quặc để mà được cái quả Tu Đà Hoàn không có phải là khó lắm nữa. Và nó có thể nhẹ nhõm thật sự. Tôi nói ví dụ như nội cái vấn đề là mình giải quyết được cái vấn đề thờ phượng, vấn đề chết sống, vấn đề hòm rương chôn hay là thiêu, tháp hay là mã lớn hay là mã không cần mã, ví dụ vậy. Giải quyết nội vấn đề đó là các vị nhẹ lắm rồi. Tôi giờ tôi nhẹ vô cùng nhẹ. Tôi chưa biết rằng là tôi sẽ được tội nguyện rằng tôi nằm ở trong cái hòm mà ngâm nước Phật môn hay không. Nhưng mà bây giờ thì gặp tại hòm là không có vấn đề ưu tư nữa, coi như mình không có dự phần trong đó. Chứ hồi xưa là có à. Mà các vị mà có cái ý chí như tôi nói đó, dù sau này mà trong thân nhân quyến thuộc mình không cho mình hiến xác hả, mà không cho cái cơ quan nhận xác đó lấy xác, ngay bây giờ các vị vẫn có được lợi ích. Là các vị không đặt tin tưởng ở nơi người nào sẽ cho mình cái hồn nào, và cái nghi thức là làm đám này lớn hay là nhỏ, rồi thiêu hay là chôn, rồi mã mồ mình đẹp ngang bằng với mã mồ nào, các vị không có cái đó nữa. Là các vị nhẹ bao nhiêu khâu hả? Khâu mồ mã nè, khâu thiêu, khâu chôn nè, khâu làm đám tang có nhiều đờn kèn hay là không có đờn kèn nè, hòm rương của mình là được người ta nể hay là người ta xem thường cái hòm rương hạng bét nè, vân vân. Các vị hoàn toàn không có cái đó nữa, sướng biết là chuyện nào. Hai người Tu Đà Hoàn là như thế. Còn cái tiêu chuẩn mà Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm á, là dựa trên cái kiến tư hoạch. Là người ta chia ra 9 bậc, 3 bậc nặng, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. 3 bậc giữa là vừa vừa, là bậc trung hạ. 3 bậc chót là nhẹ, còn nhẹ ha. Kiến tư hoạch còn mà nhẹ, là hạ thượng, hạ trung và hạ hạ. Tức là dựa vào tham sân si mạng nghi và ác kiến mà ta chia ra làm 9 cái phần từ nặng tới nhẹ. Người nào đoạn trừ được 3 phần nặng nhất thì người đó được cái quả A Na Hàm. Người nào đoạn được 3 cái phần mà nhẹ nhẹ bực trung thì được cái quả Tư Đà Hàm. Người nào mà đoạn được cái phần nặng nhất là Tu Đà Hoàn, trừ được cái phần nặng nhất. Tham sân si mà cực nặng đó, mà mình mà nó biểu lộ ra thô nặng á, mà mình trừ được á là mình được quả Tu Đà Hoàn. Tham sân si mà nghi ác kiến, phần thô trọng nặng nhất mà mình diệt được là được quả Tu Đà Hoàn. Rồi cái phần mà còn lại nó không nặng lắm mà cũng không nhẹ là tham sân si mà nghi ác kiến bậc trung, mà đoạn được là được cái quả Tư Đà Hàm. Rồi cái quả Na Hàm là còn 3 phần còn lại, tương đối là nhẹ hơn hết, mà trừ luôn được nữa là được quả Na Hàm. Còn hoàn toàn mà sạch hết kiến tư hoạch là quả A La Hán. Đó là cái tiêu chuẩn Phật đã dạy từ nghìn xưa. Cho nên lấy cái đó mà để ý mà tu tập đó, chứ không phải cái gì lạ lùng ghê gớm xa xăm gì hết, nó có tiêu chuẩn đàng hoàng. Thế là bốn hạng người trên có thể làm chỗ quy y, người đệ tử Phật nên quy y với họ, nên tôn trọng các bậc ấy làm thầy hướng dẫn sự tu học của mình. Nguyên tắc lý lẽ là vậy. Người đệ tử Phật muốn vào đạo Phật cần phải quy y, nhưng để vững chắc không gì làm lai chuyển được đạo tâm đạo hạnh của ta, còn phải đề cao cảnh giác với bốn bậc người trên. Họ phải là người thuộc chủng tính đại thừa. Hiện tại danh nghĩa của họ là thanh văn, nhưng phải là thanh văn tuệ tánh, thanh văn cầu tiến hướng thượng đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới nên quy y học, quy y theo. Họ phải hiểu kỹ về pháp thân Phật, về báo thân Phật, thế nào là ứng thân Phật, thế nào là thiên bất ích quá thân Phật. Phải hiểu rõ Phật là Phật tính thường trụ bất biến. Đó là hàng thanh văn mà cả chúng tánh đại thừa là vậy đó. Cho nên đại chúng để ý, ba thanh Phật tôi triển khai nhiều lắm rồi đó. Người mà hiểu được pháp thân Phật là biến như thuyết xứ, thì các vị đi đâu, ở đâu, chỗ nào các vị cũng thấy Phật hiện tiền ở bên các vị. Cho nên tiếng đạo ca có cái bài trăng dằn dặc lung linh vờn đáy nước, gió cội tùng bên gọc đá bóng râm che. Cái bài đã khác à ha. Còn cái bài là làng trong quê vui râu trong tỉnh tỏa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Cái bài đó một bài khác. Còn cái bài mà trăng rằng vặt nó khác à. Vì tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối đó ha. Cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì rằng Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy cả mù mai sương sớm để làm màn. Tức là nhìn đâu cũng thấy Phật hết à. Vui như trăng sông trùng núi gió di du. Tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Tức là hiểu được Phật tánh là biến với thiết xứ rồi. Pháp thân thì lo giá na là biến với thiết xứ rồi. Thì dầu cho ở cái chỗ trăng sông trùng núi gió di du ha, mình vẫn là ở bên Phật, ở trong lòng Phật, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Thậm chí mình nằm ngủ cũng là ngủ bên Phật nữa. Đấy, cái chỗ này nè, cho nên hiểu được pháp thân Phật là lợi lớn lắm. Hiểu được pháp thân Phật là các vị đi du lịch từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, chỗ nào các vị cũng có thể gặp Phật, các vị cũng có thể sống gần Phật, trong lòng Phật hết, chứ không phải là bồn chồn nao nức phải về tới chùa để rồi phải đi lại chùa đến rồi lễ trước ngay chính điện mới gặp Phật. Không phải vậy. Đến chùa lễ cũng tốt, nhưng mà không đến chùa, ngồi trên máy bay hoặc là xuống cái đất nước nào đó trong năm châu bốn biển ha, với một cái tâm hồn thanh thản an lành, tư duy nhận thức về chân lý. Chân lý chẳng hạn như đây qua Mỹ mà ngồi bển mà nói đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà, đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Thế là các vị ngồi trên cái mũi Miami á, nhìn qua cái bán đảo của Cuba ha, mà các vị nói câu đó là coi như các vị ở bên chánh điện rồi, mà cũng không cần qua Ấn Độ. Đấy, hiểu được pháp thân là tu là vậy đó. Tu sướng lắm. Về Việt Nam cũng vậy, mặc dù là cái bàn thờ Phật bên cái nhà bên Mỹ rất là trang nghiêm long trọng, vậy mà về Việt Nam hay là đi Ấn Độ cũng không xa Phật. Hoặc là ở Việt Nam cái bàn thờ rất là rực rỡ, đèn chớp nhán đẹp thiệt đẹp ha, Dạ, em đi thăm con cháu bên quê kỳ, bên đó nó không có bàn thờ, nó chỉ có cái tượng xưa. Vậy mà cũng không phải vì vậy mà mình xa Phật đâu nha. Đấy, cái đó là cái mà của cái người học đại thừa nó hay ở chỗ đó đó. Rồi còn ứng thân Phật là báo thân Phật, quá thân Phật, cái đó phải học kỹ tốt lắm đó. Học được cái báo thân Phật để làm gì? Quan trọng đây nè, học báo thân Phật để mà loại trừ cái ý niệm, cái ý niệm mê tín gì đó, trông cậy nơi đấng tha nhân nào đó đều là không có trong đạo Phật. Học có bao phần để nói lên cái nghĩa là Đức Phật tu Tam A Tăng kỳ kiếp thì bây giờ Ngài thành được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ có Ngài là tự thọ dụng được cái giải pháp giác ngộ vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn mà thôi, chứ còn không có đem cái đó mà cho tặng ai được hết. Vì cái nhân tu Tam A Tăng kỳ kiếp là cái quả là Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, chứ không tặng cho ai được hết. Vì vậy cho nên đừng có hy vọng cái vụ mà dễ vậy. Dễ như tôi nói nãy đó ha, dễ án mini bác Di Hồng hay là án Lam gì đó ha, gì đó ha, rồi bún này kia đó, không có nhầm gì hết đó. Không có bún được. Ai ăn thì nó no, ai ngủ thì nó khỏe, ai học thì nó hiểu biết, ai tu hành giới định tuệ thì người đó có định có tuệ, chứ không có ai tu dùm cho ai được. Cho nên là học được cái báo thân cho kỹ rồi là mình không có ỷ lại nơi đấng tha nhân, hay là nói gần hơn ha, trong đạo Phật là mình không ỷ lại vào Phật, mà mình học chánh pháp của Phật, hành theo chánh pháp, sống theo chánh pháp là mình có giải thoát giác ngộ. Chớ đừng có hy vọng ở nơi Đức Phật ban tặng cho gì hết. Vì Phật có báo thân của Phật, có nghĩa là Phật tu là Phật thọ dụng cái Bồ Đề Niết Bàn riêng cho Phật mà thôi. Đó, học báo thân nó lợi cái đó. Còn học ứng thân Phật á là nó lợi ở chỗ nào? Học ứng thân Phật nó lợi cái chỗ là mình á, dầu mình có được phần từng phần giải thoát giác ngộ, dầu mình có được từng phần an lành tự tại ha, nhưng mà mình không có trống cao ngã mạn, không có tự cao tự đại tự đắc tự hào với cái sự an lành, sự giải thoát giác ngộ của mình, hay là không có tự cao tự hào với cái trí thức vốn có của mình, mà là cái người mà có trí tuệ, có phước đức ha, cái người này sẽ hòa mình vào giống như cái pháp tứ nhiếp á, gọi là bố thí, là ái ngữ, rồi lợi hành, đồng sự ha, gần gũi với mọi tầng lớp trong xã hội, có tài năng giúp người ta tài năng, có lời nói hay giúp ta lời nói hay, có ý tưởng đẹp cởi mở cho người ta những cái ý tưởng đẹp, người ta sợ hãi mình hóa giải cho người ta những cái phần sợ hãi đau thương đó, tức là mình phải hòa mình vào trong mọi giai tầng xã hội mà mình giúp đỡ cho người ta theo khả năng có của mình, theo cái trí tuệ, theo cái hiểu biết của mình có, mà mình không có tự cao tự đại tự đắc tự hào, đó là gọi là ứng hóa thân Phật. Chứ không phải ứng hóa thân Phật là giống như là ảo thuật á. À, thấy người đó vậy bỏ vào trong cái thùng, bỏ trong thùng đóng cửa lại, lấy cây đâm qua đâm lại nát cái thùng hết rồi. Thấy nên là coi nhắm chỗ trên ha, tới chừng á mở thùng ra cái cô đó đâu mất, không có quá cái kiểu đó ha. Rồi thấy như là bỏ cái anh chàng đó vô cái cưa, nó cưa rè cưa hai cái giống như cái hòm mà để con người giống như cưa đứt hai chứ còn gì nữa. À, cái vậy mà cưa rồi hồi dở rồi anh ngồi cười te tét. Thế thì cái gọi là ứng quá đó, không có kiểu ảo thuật như vậy. Mà ứng đây là đáp ứng cái yêu cầu của cái đối tượng nào đó, cái giai cấp nào đó, để mà tùy nghi mà giáo hóa mà làm lễ cho họ. Học cái đó thì gọi là học ứng hóa thân Phật, chứ không có mê tín gì đâu, không có quan đường ảo tưởng. Cho nên ba thân Phật mà học kỹ á, là mình tu mới là tốt. Hàng Tuệ Tấn Minh Văn hiểu rõ rằng pháp thân, nói ra hiểu rõ rằng pháp Phật nói ra cũng như tất cả vạn pháp cùng có chung một cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thanh tịnh đó gọi là pháp tánh. Đó, học pháp là phải học pháp tánh mới là tốt. Học pháp tánh phải thấy cho được cái tánh của vạn pháp. Cũng như mình học Phật ha, phải thấy cho được Phật tánh. Phật tánh tức là pháp thân Phật đó, mới tốt. Thấy cho được Phật tánh tức là mình thấy được cái tánh của mình cũng tức là Phật tánh. Vì cái tánh, cái tâm tánh của mình cũng tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Thành ra Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh đó vốn có trong mọi người của chúng ta. Thế thì học Phật tánh ta được cái lợi đó. Học pháp tánh ta có cái lợi là ta nhìn vạn pháp. Ta phải tư duy, ta phải quán chiếu cách nào để cho ta đừng thấy nó trở thành lục trần. Nếu như ta thấy vạn pháp mà trở thành lục trần, có nghĩa là sự tu hành của chúng ta còn phải tu nhiều nữa mới được. Khi nào mà ta nhìn vạn pháp, ta nhìn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà nó trở thành lục trần, nghĩa là cái đạo đức của ta chưa cao đâu. Ta còn phải tu nhiều lắm. Chừng nào dục thủ nhất thừa, vật ô lục, lục trần ha? Ta không còn ghét lục trần nữa, vì nó không còn là trần nữa, nó không làm nhiễm ô ta được nữa. Sắc là vật chất, vật chất là vật chất, nó không có lôi cuốn ta. Thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là vật chất mà nó cũng không lôi cuốn được ta. Nó không làm nhiễm ô được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Thế thì ta vật ô lục trần, nghĩa là ta không còn ghét nó nữa. Đó, mình lấy cái chuẩn đó là mình tu đó nha. Cho nên là mình đụng với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà mình còn bực mình, bực là bất bình, bất mãn, còn đau khổ đó là phải coi chừng mình tự trách mình, chứ không nên trách bên ngoài đó nha. Phải tự trách mình đó. Đó là người tu cao là phải vậy đó. Nếu đối sắc thanh hương vị xuất pháp mà mình còn bất mãn, bất bình, còn bực bội, còn khổ đau ha, là mình phải tự trách mình. Anh chưa được nhất thừa. Cho nên bạn đi tới cái đạt tới cái đạo nhất thừa của Phật rồi đó, thì anh nhìn vạn pháp ha, tất cả các pháp đều là cái tánh của nó là tánh thanh tịnh. Anh không có bực mình, bực bội, bất mãn, bất bình. Còn bất bình, bất mãn, bực bội là lục căn mình chưa thanh tịnh đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là để cho đại chúng để ý là cái cách tu tập. Còn cái chuyện mà mình tu được cỡ nào là do mình. Còn chân lý là mình phải nghe như vậy mới là trúng đạo Phật. Nghe như vậy và phải thực hành được như vậy mới trúng đạo Phật. Còn nếu chưa được như vậy là mình phải tự trách mình và mình phải bồi dưỡng môi trường, điều kiện và ý chí để tiến lên, chứ không có cách nào khác. Đừng có van xin lại lục cầu nguyện ở bên ngoài, không có được đâu, không có được. Cho nên những cái đoạn kinh Niết Bàn là cái cuộc đời của Đức Phật, nghĩa là tổng kết vô hết những cái ý tứ của đại thừa liễu nghĩa ở kinh này. Pháp tánh không phải là pháp riêng của Phật, càng không phải là cái độc quyền đặc lợi của một siêu nhân, siêu nhiên với bất cứ một danh nghĩa nào. Cái câu đó, là vừa hiển chánh mà là vừa phá tà đấy. Thường thường các đạo khác, cái giáo pháp của vị giáo chủ đó, họ cho rằng của họ sáng tác ra, của họ là người là tác giả. Đặc biệt Đức Phật của ta, bổn sư ta thì không nói vậy. Pháp mà Phật nói là không phải riêng của Phật. Lửa nó nóng thì cái người trí người ta nói đừng có động tới lửa, vì động lửa là nó phỏng. Nó không khéo mà bước vào trong lửa là phỏng chết. Thế thì là dạy người ta đừng bước vào trong lửa. Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện của thiên nhiên, của vũ trụ, của loài người. mà so với đứa nít ngu dại nó bước vào trong lửa thì nó bị bỏng, thậm chí nó bị chết. Đức Phật là người trí, biết rằng đừng bước vào lửa con, bước vào lửa là nguy hiểm đấy, nước có thể là làm chết chìm đó con, đừng có giỡn lặn lội cách vậy là vô ý thức. Thế thì cái nước mà nhận chìm chết người và không nên là xem thường nó, thế thì cái đó là cái đâu phải của Phật đâu. Chẳng qua là Phật là người trí hơn là những đứa nít vô tri, nó nô đùa ở ngoài biển để rồi nó chết đuối vì biển, nó nhảy trong lửa để rồi nó chết nóng vì lửa. Còn Đức Phật là cái người giống như là người cha mẹ vậy, có trí hơn những đứa con của mình, răn dạy, mà dạy đó không phải là cái của mình có, mà là cái chân lý của cuộc đời của thiên nhiên vũ. Cho nên là độc đáo là Đức Phật nói pháp mà 49 năm rồi nói ta không hề có nói một pháp nào. Là vì cái pháp mà Như Lai nói không phải là của Như Lai. Độc đáo là chỗ đó, khác hơn đạo khác. Đạo khác nói là bắt buộc phải nghe, cho nên gọi là tín ngưỡng, là tôn giáo, là giáo điều bắt buộc phải nghe, dầu tật cũng phải nghe. Còn đạo Phật thì không. Như Lai nói chân lý của cuộc đời, các vị nghe rồi suy nghĩ thấy đúng chân lý thì các vị mới nghe, còn bằng không thì đừng nghe, bỏ mà không hề có tội. Độc đáo cái đạo Phật là chỗ đó. Cho nên cái câu này là cái câu mà vừa hiển tánh mà là vừa pháp à. Pháp tánh không phải là pháp riêng của Phật, càng không phải cái độc quyền đặt lại của một siêu nhân, siêu nhiên với bất cứ một danh nghĩa nào. Vì vậy bậc nương tựa của người và trời phải hiểu và giải rõ pháp là thường trụ không biến hoại. Pháp tánh là cái tánh thường trụ của vạn pháp, cái tánh thanh tịnh bản nhiên thường trụ của vạn pháp, cũng như Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình của động vật. Còn pháp tánh là cái tánh thường trụ thanh tịnh bản nhiên của thực vật, của khoáng vật, chứ không có cái gì lạ. Vì vậy mà phải học thế nào, mà phải tu tập thế nào là bất ố, vật ố lục trần thì mới tốt. Tôi có nhiều khi tôi cũng còn những cái mà tôi bực bội vậy chứ. Chưa hết những cái lúc mà mình có bực bội đâu. Còn nhưng mà mỗi khi bực bội rồi á là mình biết rằng là tại mình tu dở đấy. Chứ lẽ ra là ở bên ngoài nó không có cái bực bội đó. Kiểm điểm lại đi, không có cái bực bội đó, mà cái bực bội đó là do mình đấy. Cho nên phải đọc câu đó, dục phủ như thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố cái hoàn đồng chánh, chánh giác. Khi nào mà anh trở lại cái tánh giác thanh tịnh vốn có của anh á, là anh không có ghét lục trần đâu. Mà anh còn bất bình bất mãn, anh quán ghét lục trần á, anh còn là đau khổ vì sắc thân nhân vì xuất pháp đấy, là anh tu chưa tốt, chứ không phải là ngoại cảnh xấu. Chỗ đó là chỗ sâu sắc. Tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ, kỳ tâm mà. Tăng thân biểu hiện qua con người cụ thể, tức là học Phật rồi ha, pháp rồi, giờ học tới tăng. Pháp thân, Phật thân, giờ tới tăng thân. Thế tăng thân là cái gì? Tăng thân là ở đâu? Tăng thân là biểu hiện qua con người cụ thể, ngũ uẩn, thất đại, gọi là tăng thân. Đây là nói về tăng bảo ở trong thế gian đó, trong thế gian tam bảo đó. Thì tăng thân là biểu hiện qua con người cụ thể bằng ngũ uẩn, bằng thất đại. Cho nên là đại chúng để ý, tất cả chúng ta là gọi là duyên sanh, nhưng mà cái duyên sanh nó tóm tắt ở trong ngũ uẩn và thất đại, mà nó duyên sanh ra cái thân của ta. Học như vậy để mà giải tỏa cái vấn đề cái gì sanh thân này, ai sanh thân này, từ đâu có thân này, rồi hát đừng có hát cái bài mà những hộ cát nào quá kiếp đời tôi. Đâu có đơn giản vậy, hộ cát quá kiếp đời tôi vậy được. Wow. Nó phải là ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là vô số cái chất liệu của vũ trụ này hợp lại mới thành ra được ngũ uẩn. Thất đại cũng vậy, trong một đại đã là trùng trùng duyên khởi mới thành ra được một cái địa đại, thử đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại. Thế thì trong bảy đại hay là ngũ uẩn đó, nói là nó gọn vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mỗi một món như vậy nó là trùng trùng duyên khởi. Thành ra nó biểu hiện tăng thân này đó là qua cái nói về con người ấy mà, là ngũ uẩn và thất đại. Tất cả các vị đều vậy hết, chứ đừng có hoang mang sợ hãi hỏi vậy. Con người từ đâu mà tới, chết rồi đi về đâu? Trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai? Rồi ngồi đó gần gù gưỡng, rồi gù gưỡng về rồi ngã tới ngã lui. Buồn ngủ quá ngã tới ngã lui mà cứ nói trước khi cha mẹ chưa sinh ta là ai? Trời, có hiểu được cái gì đâu. Thế là tu mãi 80 năm không hiểu gì hết trơn. Nói trụ mình tu chưa tới à, chứ thầy mình chứng rồi. Mà thì thật ổng cũng cứ gần gù gưỡng. Ổng nói trước khi cha mẹ sinh người ta là ai vậy, giống như mình vậy à. Nhưng mà tại ông đặt câu đó, ông biểu mình thiền. Rồi mình tưởng đâu ông đã thiền xong, ai về cũng chưa xong. Giống nhau à. Chứ còn mình học kinh á, ta giải rõ. Rõ nhưng mà cũng không phải gọi là rõ được, mà là nhất thiết tu la la di tiêu nguyệt chỉ. Tất cả kinh điển ngôn từ của Phật nói trong ba tạng đều là như ngón tay chỉ chân. Chứ cái tay này, cánh tay và ngón tay không phải là chân. Nhưng mà người trí ta nương cánh tay, ngón tay mà ta nhìn chân. Chứ không phải là nói như vậy gọi là rõ trọn vẹn được đâu. Huống chi là không nói cái gì hết. Không nói gì hết thì làm sao mà hiểu được. Cho nên là phải có lý trí, mình xác định lập trường, chứ không là mình tu chạy theo cái kiểu này kiểu nọ đó ha, rồi mình không có được gì hết trọi trên. Kinh điển thiên ngôn vạn ngữ vậy mà nói cũng còn chưa hết được, bởi vì chân lý là như nhân ẩm thủy, lãnh loãng tự chi mà thôi. Uống nước là lạnh ấm, hương vị cỡ nào tự người đó biết, sẽ nói không có hết được. Huống chi là không hề nói gì hết, không hề chỉ gì hết, thì làm sao mà hiểu được. Cho nên tôi nghe nhiều cái người ta mà có mắt thiên hạ, rồi người ta cũng chạy theo ào ào vậy. Thế gì à, thôi chứ làm sao giờ. Tất cả là sản phẩm ở trên, trong cái chợ đời này á, sản phẩm nào cũng bán được hết. Đồ thiệt tốt bán cũng được, vừa vừa bán cũng được, thậm chí đồ rất tệ mà người ta bán cũng được. Thế thì ai có nhân duyên nào ngang bằng cái cỡ nào thì thọ dụng cỡ ấy. Chứ làm sao bây giờ đây. Tăng thân biểu hiện qua con người, cụ thể là ngũ uẩn thất đại. Tăng tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, là trí tuệ, nhận thức Phật tánh và Pháp tánh một cách chính xác và đích thực. Cho nên là Phật tánh, là Pháp tánh và tăng. tăng tánh. Tăng tánh là gì? Là cái trí tuệ của mình. Mình nhận thức được một cách chính xác và đích thực rằng Phật tánh và pháp tánh không hai. Bởi vì Phật tánh pháp tánh không hai, tôi gọi đó là hòa hợp. Chữ tăng tôi dịch là hòa hợp ha. Hòa hợp tăng có nghĩa là tăng là hòa hợp. Mà hòa hợp đây là có cái trí tuệ nhận thức Phật tánh rõ ràng, pháp tánh rõ ràng. Rõ ràng hai thứ, nhưng mà kỳ thật là Phật tánh và pháp tánh không hai. Ví như một thứ lửa mà đem đốt vô than đá thì gọi là lửa than đá, nó nóng chảy cả 7000 độ. Còn lửa mà đốt rơm á thì nó nóng chỉ là 100 độ, 5-70 độ, 100 độ thôi, chỉ để nướng bánh phồng thôi. Nhưng mà trong khi bật ra hay là lấy lửa cũng từ trong một cái miếng thép, trong cục đá. Còn như mà cũng lấy cái lửa đó, lửa trong cục đá đó, lửa trong ánh sáng mặt trời trong cái kính đây, đem ra mà đốt cho than đá thì nó chảy cả gian và chảy cả mấy ngàn độ nữa. Cho nên là lửa là một thứ, Phật tánh pháp tánh vốn là một thứ, đó là thứ tánh thanh tịnh bản bản nhiên. Thứ tánh tịnh bản nhiên của động vật, của con người cao cấp gọi đó là Phật tánh. Rồi cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng sự vật vô tình, của thực vật, của khoáng vật gọi đó là pháp tánh. Mà pháp tánh nó gồm nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Gọi chung nếu chưa tu, chưa giác ngộ thì sáu thứ đó nó thành lục trần. Mà có tu có giác ngộ rồi thì nó không còn là lục trần nữa. Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Khi mà không còn bất bình bất mãn, không quán giác chê trách lục trần thì lúc đó mình đã trở về với cái tánh giác thanh tịnh của mình rồi. Mình đã thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người rồi. Mình đã thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp vô tình rồi. Đó là tăng tánh đó. Đó cái nghĩa Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, Phật pháp tăng là cái đó đó. Do vậy cho nên người ta quy y với Phật tánh, quy y với pháp tánh, quy y với tăng tánh, thành ra ta quy y có một người thôi, một niệm thôi mà người ta đã quy y được tam bảo rồi. Ta gọi đó là quy y với đồng thể tam bảo. Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh chỉ có một thôi. Một niệm đó mà nhận thức, mà tư duy, mà quán chiếu cho được rồi, khởi một niệm quy y Phật tức là quy y pháp, tức là quy y tăng. Mà khởi một niệm quy y tăng đã đồng thời đã có quy Phật và quy y pháp rồi. Do vậy cho nên là người ta gọi là quy y với đồng thể tam bảo, cũng gọi là nhất thể tam bảo ha. Chứ không phải là đợi có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo riêng không. Quy y như thế này nè, tứ y mà quy như thế này nè là quy của những cái hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Quy y như vậy là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc vô minh, việc vô minh, việc hết cả cái cả tiền, đó là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu tu chính. Cho nên quy y như vậy, học cái tứ y mà quy y như vậy thì gọi là quy y nhất thể tam bảo, cũng gọi là quy y đồng thể tam bảo. Không có mệt nhọc khện khạng lễ mễ tác bạch lôi thôi. Cho nên cuộc đời tôi đó, các vị mà lại hỏi tôi á, tôi hỏi có nghe cái không, có hiểu gì không, nó hiểu, bằng lòng chưa, bằng rồi, giờ muốn gì, nó dạ muốn quy y, rồi cho cái pháp danh hết, cho cái pháp danh là hết, rồi từ đó muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm, muốn vô đây đó mà nghe kinh, mà học đạo, mà tu, khỏi có khệ nể, đem tới cây, đem mâm nhang, đem đèn, rồi tắt bạch, rồi phải nói theo thầy như thế này, như thế kia, không có. Rất đơn giản. Là tại vì tôi nắm cái này từ lâu rồi. Từ bình sinh ra học cái kiểu vậy rồi. Cho nên là không hề có làm quy cho ai mà bằng cái kiểu mà quy giống như thông thường, không có. Học vậy đó, các vị thấy đó, nghĩa là cái việc làm tôi giờ nó ra vậy đó. Cho pháp danh là chơi vậy thôi, các vị muốn bỏ lúc nào cũng được. Ngày nào mà nghe ông thầy nào mà thấy ông giàu có hơn, sang trọng hơn, danh đức lớn hơn ha, theo, cứ bỏ. Bỏ cái tên tôi cho đó, mà không hề có cái đau khổ nào. Chứ còn mà cho đệ tử là cứ đệ tử là đệ tử của tôi, là đệ tử của ta, đệ tử của mình đó. Rồi vài bữa đó, nó đi nghe ông thầy khác, trời, chết tôi rồi. Đệ tử tôi là nhờ nó bỏ tôi đi. Nó phản thầy. Thế là tu quy y cho đệ tử để rồi mình rước lấy cái phiền não, cái đau khổ vậy ư? Không có đâu, không làm vụ đó. Quy y cho đệ tử là mình phải an lành, giải thoát giác ngộ. Đệ tử phải có an lành, có giải thoát giác ngộ. Chừng nào đệ tử nó thấy gần gũi mình không có an lành, không giải thoát giác ngộ, tự nó bỏ nó đi mà không có cái vụ đau khổ cho ai hết. Đó là kiểu của Phật làm hồi xưa đó. Phật quy y cho người ta không có đặt bàn hương án, không có đến bàn chánh điện gì hết. Cái chỗ đó là cái chỗ liễu nghĩa thượng thừa là vậy. Nhưng mà nói như thế này là không có được. Nghe cái này là đi chỗ khác mà gặp người ta làm lễ quy mà nói bậy là họ đuổi khỏi chùa, không có nước uống ha. Và mai mốt tới nữa là người ta thấy nó chết rồi. Cái người đó vậy vậy vậy ha, người ta không có chơi với mình đâu á. Cho nên biết là để mà mình tu tập nhau giờ, chứ còn biết mà vào tay ra miệng là nguy hiểm vô cùng. Mắt vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hãy im lặng đi. Vô hạn thần tiên từ nó cái im lặng đó mà được. Chứ mà nói là không có được. Phải cẩn thận cái nói. Cho nên là nếu mà mình thấy mà nó không có hợp với cái cách sống, cái cách tu hành của mình đó, là mình kính nhi viễn chi. Đừng tới, đừng gần, đừng có nói chuyện đàm đạo. Vì nói chuyện đàm đạo là phải lý luận, phải phân trách. Mà phân trách thì nó đụng chạm nhau. Mà người ta không cần nghe mình thì mình nói làm chi. Cũng như mình không cần nghe của người ta, vì mình biết người ta nói cái đó là không có đúng như cái của mình học hiểu trong kinh. Thế thì là mình nói với họ làm gì? Do vậy cho nên kính gì viễn chi. Phải tìm một cách an lành, một cách tự tại của riêng mình, tạo một cách vui riêng của mình. Chứ đừng có phải tìm cái vui ở nhờ ở nơi tha nhân, ở nơi đối cái người đối tượng. Chứ tìm cái vui ở nơi cái tha nhân, nơi người đối tượng để mà đàm đạo, để mà nói, để mà cười, để mà vui đó, là gánh lấy cái đau khổ trùng trùng không bao giờ hết được. Cho nên người tu hành là phải tự tạo cho mình một cái vui riêng. Cái vui đó là cái vui bất thọ, không có thọ. Cái vui đó mới là cái vui của mình, nó ở luôn của mình. Còn cái vui mà do có nhiều người, người này người kia người nọ mới tạo cho mình cái vui, thì cái vui đó đó khi đó mấy người đó không còn nữa, họ về nhà họ là mình đã đau khổ. Chưa kể là lúc họ còn ngồi đối thoại với mình mà mình bất bình bất mãn với cái ý tứ với nhau là mình đã đau khổ rồi. Do vậy cho nên là học đạo mình phải hết sức đủ nghị lực can đảm để mà xử lý những cái trường hợp như vậy. Cho nên cái học đạo Đức Phật dạy là thù xuất gia giả lập phi tướng, tướng chi sở năng vi. Cái việc làm của người xuất gia là cái việc làm đó nó phải là cái người vừa anh hùng, vừa quân tử, vừa can đảm, vừa dứt khoát có lập trường. Chứ cái việc đó không phải tướng văn tướng võ có thể làm được. Tướng võ có thể ngồi đây mà bấm nút bom nguyên tử đi phá chính thành phố trong một cái bấm nút của một cái bom nguyên tử, thắng ngoài ngàn dặm ha. Nhưng mà làm cái việc của người xuất gia không dễ. Tướng Vân thì ngồi đây có thể là quyết đoán sự việc là ngoài ngàn dặm để thành công về cái chiến lược chiến thuật của mình. Nhưng mà làm cái việc của xuất gia không dễ. Thành ra cái người tu hành đó, mình nói không phải chủ quan, chứ nếu mà đạt được cái mục đích yêu cầu thật sự của Phật dạy á, là cái việc đó không phải là việc của tướng văn tướng võ có thể làm được. Tướng văn tướng võ có thể thắng ngoài là ngàn dặm mà không thắng nổi phiền não vô minh, không thắng nổi những dục vọng tầm thường. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của chúng sanh hữu tình, pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của chúng sanh vô tình. Danh thì hai, nghĩa thì một, đó là ý nghĩa hòa hợp tánh của tăng. Vì vậy Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng cũng thường trụ. Học như vậy là mình quy y nhất thể tam bảo đó. Hiểu được vậy là hiểu được chân lý thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Cho nên cái câu này các vị các bậc tiền bối sắp xếp cái câu mà mình trước khi tụng niệm á, mình lại Phật đấy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương thường trú tam bảo. Tận hư không, hư không thì vô cùng vô tận, nhưng mà giả sử như hư không tới đâu là con lễ Phật, lễ tam bảo cùng tột ngàn mé hư không. Nhưng mà tận hư không biến pháp giới, thời gian tới đâu có tam bảo ở trong thời gian tới đâu con cũng đều lễ hết. Mà tam bảo là thường trú. Hiểu như vậy mới là người mà người và trời nên nương tựa làm chỗ quy y. Y như vậy là quy y với nhất thể tam bảo mười phương, không rườm ra khỏi sấm lễ lộc, miễn sát bạch và dòng lượm thụm lôi thôi. Tôi giờ tôi nói nhỏ cái này các vị nghe, chứ tôi nghe các vị mà tắt bạch cái bài mà nó dài chục chặt cái xương sống của tôi nó rìm hết rồi. Có cúng dường cái gì đó nói đơn giản vậy cho người ta nhận thôi, nói cái gì đó cũng đơn giản thôi, vấn đề là ứng dụng thực hành trong cuộc sống. Chứ mà tác bạch mà nó dài quá, nghe nó sáo lắm, nó khách sáo lắm, nghe không chịu nổi. Cho nên là tôi mất tiền nhiều lắm đó, là tại vì tôi không có đi đám các vị tác bạch dài quá thì nói đúng ra sự sống tôi ngồi thì còn chịu nổi, để lấy mấy trăm thì chịu nổi đấy, nhưng mà nghe cái lỗ tai nó khó chịu quá. Làm sao mà cầu nguyện, làm sao mà chú nguyện, làm sao mà cúng dường, làm sao mà các vị lấy phước báo là do tôi cho, tôi sao tôi cho được các vị mà các vị nói dài quá, tôi cho không có được là sao tôi lấy tiền của các vị sao cho ngon lành được, thì chỉ bằng là các vị đưa như nãy giờ đó, về đưa lại ra về tôi lấy cái về khỏi tắc bạch vậy sao. Cái đó là cúng dứt bảo vậy là khỏi cái tắc bạch vậy sao, vì người ta biết rồi, ta biết rằng là ta nghe được thầy giảng dạy vậy, ta cảm ơn được, ta cúng dường coi như là đền công ơn thầy, để thầy là có ăn mặc ở ngủ rồi chấm để tôi làm Phật sự, thì nói vậy rồi đưa cái là xong đó. Cái tắc bạch dài mệt quá, nói không không có làm gì hết, nói nhiều nói không không không có được gì hết, phải làm phải ứng dụng mới được. Còn nữa, thông thường người ta mượn đá để biết tuổi vàng. Với bốn hạng người có thể làm chỗ nương tựa để ta quy y. Phật dạy hãy mượn tám cái pháp bất tịnh để thử chất liệu thanh tịnh hay không của đối tượng khả kính mà mình sắp quy y. À, cái đó nguy hiểm vô cùng đấy. Biết tuổi vàng, tình càng thấm thía mà dạ càng mến yêu hả? Ở đây á, Nguyễn Du là rành về cái nghề kim hoàng á, nghề vàng lắm á. Người ta nói là mượn đá mà để thử cái vàng. Ở đây thử cái thanh tịnh hay không thanh tịnh là các vị lấy cái gì mà thử? Lấy tám pháp bất tịnh. Đấy. Lấy tám pháp bất tịnh làm cục đá để thử vàng. Thành ra nói cái đó là phải nói hết sức khéo léo, và các vị tuyệt đối học để biết để tu, chứ mà cũng không có được nói. Mà nếu mà mình sanh những cái tâm mà cống cao ngã mạn, tự đại tự đắc tự hào, mà đi đâu mà mình cũng phê phán hết ha, là mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên đừng có nói, biết mà không nên nói. Mà thật sự ra cái tám mươi bất tịnh này đó, mà nếu lấy cái nhãn quan mà để nhìn thì cái đại thừa Phật giáo Việt Nam của mình coi như là tìm cái người mà đạt yêu cầu. Phải nói rằng là tôi không biết các vị gặp ở đâu rồi, gặp bao nhiêu người thì tôi không biết, cho tôi nói rằng cái này là khó lắm, khó có. Muốn đạt yêu cầu cái này á là phải là thường niệm tri túc an bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Đạt cái yêu cầu của cái này á là phải làm theo cái kiểu của Phật hồi xưa, cái tiêu chuẩn của Đức Phật hồi xưa đó là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. À, phải ba y một cái bình bát, hoàn toàn là cái bằng tăng vô nhất nhất vật. Thế thì bây giờ các vị tìm ở Việt Nam mình sao ra? Các vị tìm ở các nước Nam Tôn cũng không dễ gì có. Các nước Nam Tôn thì có cái cách mà khất thực thì có, nhưng mà nhà vua mà người ta tôn trọng đạo bằng cái cách rồi gọi là quốc giáo đó hả, người ta làm chùa vàng chùa bạc, cái chỗ mà để tôn trọng cho các cái vị mà ăn tu á, nó quý trọng gần như là cái chỗ của nhà vua. Thế thì những ông sư mà tu như vậy thì làm sao mà giải thoát giác ngộ cho được? Cho nên là các cái chỗ cái xứ đó ha, các Phật sinh ăn thì có, mà cái lối mà tôn trọng cung kính cúng dường á của các vị sư đạo dụng thì cũng vô vào tám pháp bất tịnh thì cũng chưa đạt. Vì vậy mà mình nghe sao mà cả thế giới đều tu theo đạo Phật ha, mà cái bậc mà giải thoát giác ngộ thật sự theo ý muốn của mình yêu cầu, như là người ta đã từng muốn với Đức Thế Tôn ngày xưa, không có, chưa thấy. À, hoặc là những vị đã có mà người ta ở đâu trong thâm sơn cùng cốc, và ở cái chỗ mà quy điền ẩn sĩ nào thì mình không biết. Còn cái mà các vị thấy nó biểu lộ ra cái hình thức, cái nghi lễ, cái nơi chỗ ha, gọi là tôn giáo, gọi là tín ngưỡng, gọi là tôn nghiêm đó, là đều là trái với cái này, không đạt yêu cầu đâu. Cái đó cái khó, vô cùng khó. Do vậy cho nên nghe biết thì nghe, mà nói là phải hết sức cẩn thận dè dặt, thậm chí là không được nói nữa cơ. Dựa vào tám pháp bất tịnh, trách nhiệm, nhân tâm, khả kính, sẽ biết trái nào là ca la ca, trái nào là tín đầu ca, để mà chọn mặt gửi vào. trong cái rừng cây Calaca chỉ có một cây tấn đầu ca thôi. Tấn đầu ca là cây ăn được, ăn ngon, có chất bổ. Còn Calaca là trái giống hệt với trái tấn đầu ca, nhưng mà ăn thì trúng độc mà chết. Nhưng mà rồi cái cô thiếu nữ đó lượm cái trái tấn đầu ca trong cái rừng Calaca, đem ra chợ mà bán thì là ai mà tài nào mà lựa cho được chứ. Thế thì là mua lầm trái Calaca ăn là chết. Thế là coi như là cái bài tứ y tới đây á ha, là chấm dứt được rồi. Bây giờ mình học tiếp. Coi như giới thiệu về cái phẩm, phẩm thứ 9 tiếp theo. Hết phẩm thứ 8 rồi, bây giờ học cái phẩm thứ 9. Trên Đại Bát Niết Bàn, phẩm thứ 9 là phẩm tà chánh. Học cái này là các vị mới thấy thế nào là tà, thế nào là chánh. Vấn đề tà chánh thật ra thì nó rất rộng rãi ở trong mọi lĩnh vực, thậm chí nó tùy theo cái chế độ, cái quốc gia, cái phong tục, cái tập quán, cái dân tộc. Mà vấn đề tà chánh, cái nhìn vấn đề tà chánh nó có khác nhau. Thậm chí ở trong đạo Phật của ta thôi mà vấn đề tà chánh ta nhìn nó cũng khác nhau, những người đệ tử Phật nhìn cũng có khác nhau. Vì vậy cho nên cái này là phải áp dụng văn với tư, tư nhi tu. Tà chánh nó còn tùy theo cái chủng tử, cái chủng tử đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, thậm chí là chủng tử phàm phu ngoại đạo. Mỗi một người có cái nhãn quan nhìn về vấn đề tà chánh không giống nhau. Vậy mà kinh Đức Bàn ở đây Phật dạy về phẩm tà chánh. Thế thì cái tà chánh này các vị nên để ý, hãy lấy cái nhãn quan của những người chủng tánh đại thừa mà nhìn, thì các vị mới thấy an lòng và phấn khởi được. Chứ nếu các vị mà nhìn bằng con mắt của tiểu thừa cũng không bằng lòng được đâu. Nhìn bằng con mắt của thiên thừa, nhân thừa lại càng xa cách. Còn nếu mà nghe mà nhìn bằng cái con mắt, cái nhãn quan của ngoại đạo thì lại chẳng có dính dáng gì trên đường giải thoát giác ngộ cả. Cho nên học cái phẩm tà chánh này phải hết sức để ý. Ở đây là phải lấy cái nhãn quan, cái cặp kính đại thừa, cái nhãn quan đại thừa mà nhìn, để mà đánh giá, để mà làm tiêu chuẩn tà chánh cho cái phẩm kinh tà chánh của Đại Bát Niết Bàn này. Này, phẩm tà chánh: Bồ Tát Ca Diếp thưa, theo lời Phật dạy, người đệ tử Phật trên đường tu hành, nếu lơi cảnh giác có thể nhận lầm lời nói của ma mà tưởng là lời Phật dạy. Vậy chúng con phải làm sao để phân biệt được lời Phật và lời mê hoặc của ma? Bởi vì trước cái phẩm tứ y, trước đó có phẩm tứ y rồi, nêu ra 4.000 người có thể làm cái chỗ nương tựa để mình quy y. Nhưng mà rồi 4.000 người đó lấy cái gì mà để tin tưởng ở đây họ? Lấy cái gì để làm tiêu chuẩn? Một cách quyền đó là cố định vững chắc để mà tin ở đây họ. Đó. Mặc dù Phật có nêu ra một số tiêu chuẩn ở trong cái phẩm tư rồi, nhưng mà còn cái cách mà người ta giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính của thiên ma của ngoại đạo thì làm sao mà lấy cái gì mà đo, lấy cái gì mà thử, vô vào đâu mà đánh giá tà chánh đây? Đấy, cái phẩm này mới là giải quyết vấn đề đó. thiên ma nó có thể giả lời Phật thì sao? Phật dạy sao Như Lai nhập niết bàn, hậu thế sẽ có ma ba tuần. Ma ba tuần á, Trung Quốc dịch là sát giả, tức là cái loại ma này á, nó hủy diệt giới định tuệ, gọi là cái mạng, cái mạng bằng bằng giới, bằng định, bằng tuệ của con người, ta gọi là huệ mạng. Nó làm tiêu diệt cái đó, cho nên là chữ ma ba tuần thì dịch là sát giả, tức là nó làm tiêu diệt giới định tuệ của con người, nó làm cho thất phóng tài, tính tấn tàm quý kinh an niệm định xã, tức là bảy cái món của báo của con người, công đức lành của con người, nó làm tiêu diệt hết, cho nên gọi nó là ma ba tuần, dịch là sát giả. Hậu thế sẽ có ma ba tuần nhiễu loạn chánh pháp, lập lờ dối hiện hình tướng sa môn, mặt ca sa của tỳ kheo, mà tâm địa là anh thợ săn đội lốt. Anh thợ săn đội lốt, à vấn đề là rắc rối đó. Do vậy mà ở Tây Phương có câu ngạn ngữ mà ta dịch ra là chiếc áo không làm nên thầy tu. Còn trong kinh Niết Bàn này nè các vị sẽ học, Đức Phật có kể một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Trong vô lượng kiếp trước, có một lúc đó Đức Phật còn là một con sư tử lông vàng, còn là con sư tử, nó có bộ lông vàng tốt lắm. Mà trong những cái khu rừng đó thì có các sa môn người ta tu hành hiền lành tốt lắm. Thì con sư tử này nó có cái phước duyên, cái nghiệp chướng của nó đã nhẹ bớt rồi, cho nên là nó không còn hung hãn nữa, mà nó lại thấy hình ảnh của sa môn hiền lành vậy, nó quý, nó kính. Cho nên khi mà các vị sa môn mà đi kinh hành hoặc là tọa thiền ngoài vườn thì con sư tử nó cũng từ cái chỗ nó ở rồi nó đến, rồi nó lân la, nó thân cận. Thế thì trong cái thời gian giai đoạn đó là có anh thợ săn, anh thấy cái bộ lông của sư tử này quý lắm, anh muốn giết chết nó để anh lấy lột da, lấy cái bộ lông đó. Mà hãy anh tới nó thì là anh không cần gửi nó được, mà các vị sa môn thì nó lại thân cận rất là hiền hòa và gần gũi được. Thế thì anh thợ săn này hôm nọ anh mới nghĩ ra một cái ý rất là nguy hiểm. Anh mới may một cái bộ y phục y như của sa môn vậy, anh đi vào trong những cái khu rừng, trong lúc mà các vị sa môn mà ta mất ha, thì anh đi vào khu rừng đó, anh cũng giả đò anh ngồi thiền, anh tu tập vậy. Thế thì con sư tử đó nó cũng thấy cái bộ y vàng vậy, tưởng là sa môn như bình thường, thân cận tới lui ha. Thế thì là tới nơi là anh dương cung lắp tên, anh bắn sư tử cho chết tốt. Thế thì anh đặt cái mục đích yêu cầu là anh bắt mổ sư tử lột da, lấy thịt, lấy xương, lấy gân, lấy da, lấy lông. Cho nên là cái sa môn mà đội lốt á, thật sanh đội lốt sa môn á, là có cái điển tích là giả như vậy để mà giết một sư tử có bộ lông đẹp quý, bộ lông vàng. Do vậy mà đời nay người ta cũng có những cái câu na ná như vậy, kinh nghiệm cuộc đời mà, chiếc áo không làm nên thầy tu. Thầy tu đây là có thể là giáo sĩ của các đạo khác, là hình thức của vị sa môn vân vân. Ma ba tuần nó giả làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nó còn thể hiện hình tướng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán nữa. Ghê vậy đó. Cho nên trên đời này các vị làm sao mà lường được? Các vị mà không có học chánh pháp cho sâu ha, cho vững vàng ha, các vị lầm ngay, không bao giờ lường được cái ma ba tuần đâu. Cho nên là phải đa văn, phải quảng kiến, phải đọc sách nhiều, phải nghe nhiều, tiếp thu nhiều những cái sự kiện gần xa trên thế giới, rồi cộng với cái chánh pháp của Đức Phật, là các vị nghe qua, thấy qua, các vị mới có thể nhận thức được là ma bà tử. Cho nên mà các vị không đọc nhiều, không học nhiều, không nghe nhiều, không nắm dữ kiện nhiều trên thế giới, là các vị không hiểu ma bà tuần trá hình đâu. Cái này khó lắm. Các vị nghe một cái danh từ nào đó, các vị mê liền, mê hoặc liền. Ta nói những danh từ nó tốt đẹp, nó mỹ miều, nó ngọt ngào, đem lại cho các vị một cái lợi nhỏ nhỏ nào đó, đáp ứng được cái tâm tư của các vị nhỏ nhỏ nào đó, hay là các vị lầm ngay. Cái này khó lắm đó. Nó còn thể hiện cái hình tướng cho tới A-la-hán đâu làm được. Nó cũng quá làm hình Phật nữa cơ. À, nó xin nó làm hình nữa mà. Nó cũng quá làm hình Phật. Chúng tuyên truyền rộng rãi rằng xưa kia Bồ Tát ở cung trời đâu xuất chết, rồi sanh ra vào hoàng tộc của Tịnh Vạn Vương, nên ta tùy la mẹ. Cái này mà nếu mà các vị mà không để ý ha, là các vị lầm ngay cái vấn đề của Ma Ba Tần nó lý luận đây nè. Đây nè, để ý câu này nè. Nó quá làm hình Phật, rồi nó tuyên truyền rộng rãi rằng xưa kia Bồ Tát ở cung trời đâu xuất chết, rồi sanh vào hoàng cung của Tịnh Vạn Vương thành Ca Tỳ La Vệ, nương sự ái dục hòa hợp của cha mẹ mà có thân. Các vị nghe nó nói trúng quá đó chứ. Không bao giờ có người nào sanh trong loài người mà được đại chúng người trời cung kính tôn trọng như vậy. Như vậy có nghĩa là mà được tôn trọng cung kính như vậy, có nghĩa là phải từ trên trời đâu xuất chết rồi sanh xuống hoàng cung ha. Chúng còn nói xưa kia Phật từng tu hạnh bố thí cho cả đầu mắt tay chân quốc thành thê tử, nên nay được thành Phật. Nói đúng quá chứ gì. Chính tôi cũng từng động viên các vị rằng, tôi nói rằng là Phật là hiện thế khí tần bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê mê lung. Thế thì là cái lời nói này là đúng quá rồi chứ gì nữa. À vậy mà lúc nào là lời tôi nói là đúng nên nghe, còn lúc nào là đây như đây nói đây mà các vị nghe là các vị lầm, các vị không hiểu được Phật. Chỗ này là cái chỗ rất sâu của đạo Phật nha. Bố thí cả chân tay cả quốc thành thế tử nên nay được thành Phật. Vì vậy nay được người trời và đại chúng tôn trọng cung kính. Nếu kinh luật luận nào nói như vậy là lý lẽ của ma đó nha. Lạ chưa? Tại sao vậy? Nói nghe như đối với đại chúng là thông thường là nghe gần như trúng hết à. Vậy mà ở đây là lời dạy của Phật, kinh luật luận nào mà nói như vậy đó là lý lẽ của ma. Nó lấp liếm, lấp lờ, nhằm làm chiết giảm giá trị pháp thân thường trụ bất sanh bất diệt của Như Lai đó. Cái câu này không có đưa chìa khóa mà đưa trao tay cho các vị là các vị không mở ra đâu. Mà cái chìa khóa ở đây á, tôi trao cho các vị á, là các vị phải để ý mà nắm cái chìa khóa đó là học kinh Niết Bàn này là học về pháp thân thường trụ của Như Lai. Còn dựa trên cái ta la là phải học là tỳ giá thành lý bất tằng, bất tằng sanh, đó nghĩa là cái câu đó là ta dạy mình học về pháp thân của Như Lai. Mà Như Lai giả là tức cái pháp Như, nghĩa nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoại bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng, lai diệt vô sở, khứ cố danh Như Lai. À, Như Lai là bản thể bất sanh bất diệt vô thủy vô chung. Thế Như Lai pháp thân Như Lai tỳ lô giá na biết cái thuyết xứ này không phải chết từ cung trần đau lợi, không phải sanh trong vô tận phạn, rồi cũng không phải là do bố thí là trì giới nhẫn nhục tinh tấn trong một giai đoạn nào đó mà được thành Phật. Mà học ở đây là phải học Như Lai pháp, pháp thân đó, cái chỗ đó là cái chìa khóa đó. Cho nên là cái câu vậy là lập lờ lấp liếm để làm chiết giảm cái giá trị bất sanh bất diệt của Như, của cái bản thể bất sanh bất diệt của Như Lai. Mà phải học rằng tỳ gia phật lý Như Lai bất tận sanh, phải học rằng ta la thọ gian Như Lai bất tận diệt, bất sanh bất diệt lão cụ đạo. Còn thấy mà Như Lai có sanh có diệt đó là nhãn trung kháng kiến, trùng thêm tiếc, đó là bụi đã rớt trong con mắt của các vị rồi. Ghê gớm chưa? Bụi đã rớt trong mắt rồi, các vị không còn sáng tỏ nữa đâu. Các vị thấy nó nhòe ra rồi đó, các vị thấy phi chân lý rồi đó. Đó, chỗ đó là cái chỗ hết sức sâu đó. Chìa khóa các vị nắm thì dính chưa? Hãy nắm cái chìa khóa đó à. Thôi hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ